Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2987. Chương 2987. Đồ sát. Bất quá một ngày này thời gian, bọn hắn trôi qua xác thực rất dày vò. Vừa nghĩ tới Lam Vân Thành rất nhanh liền sẽ bị huyết tẩy, ai tâm tình cũng được không? Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn chỉ có thể chờ đợi. Sáng sớm ngày thứ hai, thân đồ Liệt Thiên đã mang theo mấy trăm cường giả giáng lâm Lam Vân Thành. Ở trên không trung quan sát phía dưới, bản tôn là thân đồ Liệt Thiên, Huyệt Thiên Cung cung chủ. Hiện tại bản tôn quyết định, muốn tại Lam Vân Thành tiến hành đồ thành. Các ngươi nếu là chết rồi, cũng trách không được bản tôn. Nhìn xem các ngươi chúa cứu thế Bạch Vũ Triết có thể hay không tới cứu các ngươi thoát ly khổ hải đi. Thân đồ Liệt Thiên lúc này mặt mũi tràn đầy sát khí. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, tại toàn bộ Lam Vân Thành bên trong quanh quẩn. Rất nhiều người nghe được thanh âm này sau đó đều vô cùng hoảng sợ. Gan lớn một số chạy ra ra môn quan sát, nhát gan trực tiếp liền trốn ở trong nhà không dám ra đến. Bất quá, trong đó cũng có một bộ phận người không quá tin tưởng. Hào hào tại sao phải đồ thành? Bọn hắn cái này mấy chục năm qua là cái gì sinh hoạt? Đã thê thảm như thế, còn không buông tha bọn hắn sao? Bọn hắn chỉ là một đám người bình thường, cũng sẽ không đối thiên ma đại lục bá nghiệp tạo thành ảnh hưởng. Giết bọn hắn có làm được cái gì? Nhưng là sau một khắc, những cái kia nguyên bản không tin người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đầu tiên, không trung xuất hiện một đạo kim hồng sắc kiếm khí, ngang qua hư không, tản ra vô cùng băng hàn sát ý. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp đem Lam Vân Thành chém thành hai nửa, ở giữa một đạo rãnh sâu hoắm. Phàm là ngăn cản tại một kiếm này người phía dưới hoặc là sự vật, tất cả đều bị một phân hai nửa. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm này liền tạo thành vô số người thương vong. Đương nhiên, cái này còn chỉ cái là bắt đầu mà thôi. Giết! Thân đồ Liệt Thiên ra lệnh một tiếng. Sau lưng kia mấy trăm cường giả không dám chống lại mệnh lệnh, tất cả đều bắt đầu phát động phạm vi lớn công kích. Hưng phấn nhất phải kể tới tà giáo võ giả. Chỉ bất quá loại tình huống này, bọn hắn cũng không có quá nhiều cơ hội tiến hành huyết tế. Huyết tế là cần để cho bọn hắn trước chuẩn bị sẵn sàng, bố trí tế đàn, nhưng bây giờ không có cơ hội a. Bất quá Hách Liên Tà Nguyệt cũng không giảng cứu nhiều như vậy. Giết người mà thôi, đối bọn hắn tà giáo võ giả đến nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chờ sau này, khẳng định sẽ có cơ hội. Trong lúc nhất thời, Lam Vân Thành trên không bị vô số cường hoành công kích bao phủ. Dùng bọn này cường giả thực lực, đồ sát một tòa không có cường giả đỉnh cao trấn thủ thành trấn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Oanh, oanh, oanh, vô số công kích đánh xuống. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, Lam Vân Thành bên trong kiến trúc không ngừng sụp đổ, bị oanh thành cặn bã. Một tòa Lam Vân Thành, tối thiểu nhất cũng có 4-5 ngàn vạn người, chỉ là ngắn ngủi mấy phút mà thôi, toàn bộ bị tàn sát không còn một mảnh, không có bất kỳ cái gì một người sống, mà nguyên bản trú đóng ở bên trong thiên ma đại lục nhân viên, cũng tại đồ sát vừa mới bắt đầu thời điểm liền đã thối lui đến thân đồ Liệt Thiên sau lưng. Đại địa cơ hồ bị huyết cho nhuộm đỏ, cả tòa thành thị biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là vài trăm mét hố sâu, còn có thâm bất khả trắc vết rách. Kỳ thật thiên ma đại lục có một bộ phận người nhìn thấy cảnh tượng này cũng là không đành lòng, nhưng là cung chủ đã hạ quyết định, bọn hắn không dám nói lời nào, chỉ có thể làm theo. Hừ, chúng ta đi, đi tới một chỗ, còn có, thông chi trước mắt y nguyên chú đóng ở các đại tông môn người, để bọn hắn cũng bắt đầu tiến hành đồ sát. Bản tôn, muốn để Bạch Vũ Triết cảm giác được đau nhức, muốn để vô số người đối với hắn tiến hành thóa mạ. Thân đồ liệt thiên ánh mắt băng lãnh, một khi quyết định muốn đi làm sự tình, hắn liền tuyệt sẽ không nương tay, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm, muốn tại toàn bộ đại lục ở bên trên, nhấc lên gió tanh mưa máu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?